Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196. Phiên ngoại 2,1V 3 trung thia phiên ngoại 2. Trung lục quân một lần nữa trở lại nồi đun nước trước. Ở nhiệt khí tràn ngập trung quấy đáy nồi gia vị. Tạ Tư Dương áp xuống ý cười trên khóe môi. Đứng ở hắn bên người thế hắn trợ thủ. Đem dùng xong cái thớt gỗ tẩy lên. Hoặc là thường thường đệ cái gia vị bình. Hai cái đầu ghé vào cùng nhau nếm thử hàm đạm. Tân Thành khuyết hiện tại tiến phòng bếp tốt xấu không đến mức luống cuống tay chân. Còn có thể hỗ trợ thịnh cơm, chỉ có Dương Văn Lạc còn đứng ở cửa nhìn bọn họ, hắn tựa hồ cảm thấy. Chính mình như vậy đứng không tốt. Đi vào lấy 5 con chiếc đũa, phòng bếp vốn dĩ liền tiểu. Cái này tễ 3 cái 1m8 nhiều nam nhân. Càng hiện chật trội, Tạ Tư Dương bị tễ ở hắn cùng lục quân bên người. Cười lấy ra trong tay hắn chiếc đũa. Hỏi hắn, ngươi không ăn sao? Ăn qua. Dương Văn Lạc vẫn là nhìn không ra quá nhiều men say. Chỉ là rõ ràng muốn so bình thường càng an tĩnh một ít. Đen đặc lông mi rũ xuống tới xem nàng, vậy ngươi đi bên ngoài ngồi liền hảo, Dương Văn Lạc bình. Tĩnh nhìn nàng vài giây, liền ở Tạ Tư Dương cho rằng hắn muốn nói cái gì khi. Hắn khẽ ừ một tiếng. Sau đó xoay người đi ra ngoài, hồng nấu sau thịt dê hoàn toàn hút no nước canh. Màu sắc nồng đậm mà tính chất mềm nhẹ, lại không đến mức quá mức thục lạn. Tạ Tư Dương chậm rãi uống canh, cùng Tân Thành Khuyết cùng Lục Quân nói chuyện. Dư Quang thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện Dương Văn Lạc vẫn luôn đang xem nàng, khả năng bởi vì thật sự say. Hắn thật sự ấn nàng nói ngồi ở mới vừa đổi quá đại trên sofa. Tư thế không có bình thường lười nhác, còn rất là đoan chính. Ánh mắt lại vẫn là theo bản năng mà ngưng ở trên người nàng. Ánh đèn chiếu rọi ở hắn đáy mắt. Kia hơi hơi thượng trọn đuôi mắt nhiều vài phần trầm tĩnh cùng kiều diễm. Tạ Tư Dương trong lòng hơi. Hơi nóng lên, cơm nước xong sau. Nàng đi qua. Đêm nay ngươi ngủ ta phòng, vậy còn ngươi? Dương Văn Lạc chậm rãi ngẩng đầu xem nàng. Ta tưởng ngươi bồi ta, từ Dương Văn Lạc cùng Lục Quân thường thường lại đây ngủ lại. Cộng thêm thường trụ khách Tân Thành Khuyết một người. Chung cư liền không đủ trụ lên. Giống hiện tại loại này ba người đều ở tình huống. Nhất định phải có hai người muốn ngủ dưới đất. Ai cũng không có lướt qua lôi chỉ một bước. Tạ Tư Dương có muốn đi đổi cái căn phòng lớn. Chỉ là trước mắt còn ở vào ngẫm lại giai đoạn. Dương Văn Lạc không có quá kiên trì. Hắn hầu kết hơi hơi vừa động. Kéo qua tay nàng. Vậy ngươi hôn ta một chút, cái này nhưng thật ra có thể, Tạ Tư Dương cười cười. Nàng liền như vậy đứng ở trước mặt hắn, cong lưng đi thân hắn, cánh môi nhẹ nhàng một xúc liền tưởng tách ra. Đột nhiên nàng bị Dương Văn Lạc đi phía trước lôi kéo. Đầu gối khái khái hắn đầu gối, ngay sau đó cả người ngồi ở hắn trên đùi, ngô. Không biết say rượu nhân vì cái gì sức lực lớn như vậy. Tạ Tư Dương tưởng hướng một bên xoay đầu, tránh đi xâm lược tính càng ngày càng cường hôn, lại bị Dương Văn Lạc mạnh mẽ giam cầm trụ. Tạ Tư Dương, trong phòng bếp truyền đến Tân Thành Khuyết cất cao thanh âm, sạch sẽ rẻ lau để chỗ nào. Tạ Tư Dương rốt cuộc đẩy ra Dương Văn Lạc, một mặt chính mình khóe môi, ngoặc kép, chờ ta vào xem, nàng miễn cưỡng bình định chính mình hô hấp. Từ Dương Văn Lạc trên người lên. Thúc giục hắn, người uống say, nhanh lên đi tắm rửa, trong phòng bếp. Tạ Tư Dương gỡ xuống liền treo ở trên giá một khối rẻ lau. Đưa cho Tân Thành Khuyết, Tân Thành Khuyết gò má căng thẳng. Hắn tựa hồ ở nhẫn nại cái gì, nhưng cuối cùng tiếp qua đi. Trong cổ họng phát ra một tiếng không rõ ràng hừ, Lục Quân đang ở rửa chén. Bởi vì đáy mắt gợn sóng bất kinh. Trên người cái loại này hiếm thấy ấm áp chạy trốn không còn một mảnh, hắn tẩy hảo một cái chén. Đưa cho nàng, phóng hảo, Tạ Tư Dương hơi lăng. Ngoạc kép, ân, trong phòng bếp sống đều vội đến không sai biệt lắm. Đặc biệt là Tân Thành Khuyết, cọ qua cái bàn sau liền không có việc gì. Nhưng hắn còn đứng tại chỗ, trong mắt thâm trầm không chừng mà nhìn Tạ Tư Dương cùng Lục Quân chi gian hỗ động, hắn đột nhiên ra. Tiếng. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau xuống lầu ném rác rưởi sao? Kỳ thật sau khi ăn xong xuống lầu tản bộ tiêu thực cũng khá tốt. nhưng Tạ Tư Dương còn không có tới kịp nói chuyện, trong tay đã bị tắc một cái chén. Lục Quân hơi lạnh, đầu ngón tay đè ở trên tay nàng. Làm việc đừng phân tâm, phòng bếp này phiến nhỏ hẹp trong không gian thoáng chốc ập lên một tia vi. Diệu hơi thở, kia hơi thở vừa không sẽ quá đối chọi gay gắt, lại làm người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rõ ràng dòng nước còn ở ào ào lưu động. Cái loại này không tiếng động xấu hổ vẫn là nhảy thượng làn da, Tạ Tư Dương trần chờ hơi hơi hé miệng. Nàng cảm giác chính mình mặc kệ như thế nào trả lời đều là sai. Đành phải chiết trung tuyển một cái. Ngoặc kép, ta phải đi trước rửa mặt. Ngay sau đó, nàng nghe thấy Tân Thành Khuyết nói: tùy tiện ngươi. Hắn không hề xem nàng, xách lên kia một túi rác rưởi đi ra ngoài. Lục Quân nhưng thật ra nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Toilet. Tạ Tư Dương nâng lên bị bọt nước ướt nhẹp lông mi, xoa xoa chính mình hơi nóng lên nhĩ sao. Nàng còn không có thở ra một hơi, đã bị người từ phía sau chống lại. Dương Văn Lạc đem nàng ôm trong ngực chung, cúi người nhẹ nhàng hôn lên nàng nhĩ sau kia khối da thịt. Trên người hắn mùi rượu đã trở nên thực đạm, thay thế chính là nàng thường dùng kia khoản tắm gội dịch hương vị. Tạ Tư Dương không khỏi ngẩn ra. Ngươi như thế nào? Dương Văn Lạc nhẹ nhàng nói. Ta tắm rửa xong, hạ chương chính là một phi ba chính văn tương đương không có nhập hậu huyệt tình tiết. Tuy rằng thực kích thích, nhưng ta không thích liền bất an bài, viết này chương khi lão muốn cười. Hi hi hi hi, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.